Chương 104, trộm cấp tiểu tổ kế hoạch. Mới vừa rồi là tận tình khuyên cáo, vì cái gì trong nháy mắt biến thành dạng này Sa Nhã Phi đứng chết trận tại chỗ, còn lừa ai cho cờ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là tại sự kiện trọng đại bên trên, đều có tỉnh táo phán đoán, tựa như là tại thần bí trang viên bên trong, đối mặt rất nhiều dụ hoặc, đường tam tạng bất vi sở động, ngôn ngữ phản bác ở giữa, đều cho thấy thâm hậu Phật Pháp tạo nghệ. Thế nhưng là, các đồ đệ hồ nháo, sư phụ vì cái gì cu nở dê trộn lẫn tiến vào Tạ Vân Phi khẳng khái tuyên ngôn, dẫn tới ngộ không các loại cuồng nhiệt phái một trận gọi tốt, liên tiếp hưng phấn chu lên, để Sa Nhã Phi một trận kinh ngạc, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Sư phụ, ngươi làm như vậy, sẽ để cho thỉnh kinh đội ngũ lâm vào nguy cơ ở trong. Sa Nhã Phi bước nhanh đi đến Tạ Vân Phi bên người trấn nguyên tử thực lực sâu không lường được, liền xem như thiên đỉnh đều muốn kính hắn ba phần. Ta biết Tạ Vân Phi gật đầu ra hiệu. Nói đùa, trấn nguyên tử chính là điệu tiên tri tổ, người ta không bái tam thanh, ngọc đế không vào nó mắt, hoàn toàn chính là điêu đến nổ người có quyền. Trấn nguyên tử là thoát ly với thiên đỉnh siêu nhiên tồn tại, nộ không mặc dù lợi hại, nhưng là năm đó đại náo thiên cung, có bao nhiêu người giấu tại phía sau màn yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu không, chỉ là một cái tôn ngộ không, thật sự có bản lãnh lớn như vậy sao sư phụ, ngươi biết những này. Cái kia còn cùng đại sư huynh các nàng hồ nháo Sa Nhã Phi dù sao cũng là thiên đình xuất thân, đối với đẳng cấp phân chia có rõ ràng nhận biết, cùng ngộ không các nàng những phản nghịch này phần tử mà. Nói, Sa Nhã Phi cân nhở ở cờ chuyện phương thức, muốn càng thêm lý tính một chút. Tạ Vân Phi vừa muốn mở miệng, thế nhưng là Sa Nhã Phi căn bản không cho Tạ Vân Phi cơ hội nói chuyện, trấn nguyên tử thế nhưng là làm tốt khách chủ nhân, sư phụ làm khách nhân. Trước ăn đối phương đưa cho hai viên nhân sâm quả, bây giờ lại muốn ăn cắp bọn hắn nhân sâm quả cái này đây quả thực là cường đạo hành vi sao Tạ Vân Phi nói ra Sa Nhã Phi muốn nói mà không dám nói nói. Sa Nhã Phi vô lực gật đầu, mà ngộ không các nàng đã vây quanh Tạ Vân Phi. Sa Nhã Phi, ngươi lại sợ chết không phải liền là cái tiên nhân nha, chỉ là làm điểm nhân sâm quả ăn nghỉ. Ta lão tôn năm đó thế nhưng là an vương mẫu nàng một sân tiên đạo. Không phải thật tốt sao cái kia không giống với Sa Nhã Phi muốn cãi lại, Tạ Vân Phi lại vỗ bờ vai của nàng nói ra, chúng ta là một đoàn đội sao đương nhiên Sa Nhã Phi trở lại gọn gàng mà linh hoạt, từ khi kiến thức Tạ Vân Phi hung hãn đằng sau, Sa Nhã Phi cảm thấy bí ẩn này một dạng nam nhân, có giống như thần mị lực. Như vậy đoàn đội hiện tại quyết định hoàn thành một cái độ khó cao nhiệm vụ để cho ngươi đi theo mà không phải chần chờ, quyết định của ngươi đâu Tạ Vân Phi mỉm cười hỏi. Sa Nhã Phi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ, đây cũng không phải là cá nhân ý chí, mà là đoàn đội ý chí. Biết rõ sẽ dẫn tới lôi đình tức giận, hết lần này tới lần khác muốn đón làm ha ha, đúng là kẻ điên a Sa Nhã Phi cười ha ha, bất quá, tốt kích thích á lão nương làm. Làm vua màn ảnh cấp Tạ Vân Phi, dựa vào hắn xuất sắc diễn kỹ, thành công đem các đồ đệ kéo vào ma chảo của hắn. Tại Tạ Vân Phi nhiệm vụ bảng bên trên, rõ ràng viết đầu kia nhất định phải hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ, thu lấy 10 khỏa nhân sâm quả hối đoái phong thần chỉ than bùn nói như vậy quang minh chính đại, mẹ nó ngươi vốn là phải hoàn thành có được hay không á e sợ thiên hạ bất loạn đám gia hỏa khi lấy được trộm cả tổ trưởng Tạ Vân Phi cho phép về sau, đang muốn rời đi, lại bị Tạ Vân Phi kêu dừng. Đang làm gì đó ngộ không ở chỗ này cái phòng bên trong mặt cơ hồ muốn bị nghẹn điên rồi. Biết làm sao khi một cái hợp cách thơ săn nha. Tạ Vân Phi không chút hoang mang ngồi vào trên ghế ngồi, cái kia nhân sâm quả cũng không phải phàm vật, các người đám gia hỏa này khí thế hung hăng đi hái nhân sâm quả, sợ người khác không biết sao nộ không cùng Ngao Ngọc các nàng nghe chút lời này, lập tức không cách nào, ba ba nhìn qua Tạ Vân Phi. Sa Nhã Phi, ngươi tới nói. Tạ Vân Phi nhìn qua Sa Nhã Phi, lại không phải giải thích. Sa Nhã Phi ngẩn người, chỉ gặp nộ không các nàng ba cái cuồng nhiệt phái. Dùng sói đồng dạng ánh mắt tập trung vào Sa Nhã Phi. Sa Nhã Phi mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, vội vàng nói, ta cũng là nghe người bên ngoài nói, hái nhân sâm quả cờ ơn ở chuyên môn kéo vàng, còn có chứa đựng mâm vàng, phải dùng khăn lụa bám vào, mới có thể bảo toàn. Vật này chính là ngũ hành bên ngoài, nếu là cùng ngũ hành đồ vật chạm nhau, khẳng định sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là hiếm lạ, sách của ta công chính tốt thiếu khuyết loại này kiểu đoạn. Quay đầu ta cu nở dê gia nhập. Ngao Ngọc gật gật đầu, rất tán thành. Sa Nhã Phi ánh mắt nhìn về phía Tạ Vân Phi nói, ta liền biết nhiều như vậy. Sư phụ, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Vi sư cờ ơn ở cái này mới khỏa nhân sâm quả, quan hệ này đến vi sư tu luyện công pháp, cho nên, nhất định phải đạt được bọn chúng. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, hay là nói ra dự tính ban đầu. Cái kia vừa rồi hai cái vì sao cho chúng ta ăn chư manh manh trận to mắt nhỏ hỏi. Mẹ nó, ta cũng không muốn A đều là bị hệ lao cha hô đó A nghĩ đến điểm này, Tạ Vân Phi liền muốn khóc. Vi sư lúc ấy quên nha. Tạ Vân Phi thuận miệng biên no y Sa Nhã Phi xoay qua đầu, lý do này thật sự là nát đến nhà. Thì ra là thế, Ngộ Không ba người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời, Sa Nhã Phi cơ hồ sụp đổ. Liên trí thông minh này mẹ nó còn thỉnh kinh vì cái gì không có bị yêu quái bán đi A Ngao Ngọc, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người giao cho ngươi cùng manh manh, ta sẽ ở chính điện minh tưởng. Tạ Vân Phi từ từ nói ra, Ngộ Không cùng Sa Nhã Phi, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Con lư ai cho cờ, không phải đi trộm nhân sâm quả sao ngươi làm cái gì mình tưởng còn hộ pháp? Ngộ Không nắm lấy đầu, rất không rõ. Cái này gọi ở đây chứng cứ. Tạ Vân Phi vô Ngộ Không làm lớn chuyện, Ngộ Không, ngươi có cái kia linh hồn xuất khiếu công pháp, đến lúc đó lấy tiên đồng trong phòng kéo vàng cùng mâm vàng, liền có thể đi nhân sâm cây bên kia, nhớ kỹ phải dùng mâm vàng trang phục lộng lẫy. Rượu thật sự là rượu, dù là Sa Nhã Phi, cũng là nhịn không được tán thưởng. Giả tạo ở đây chứng cứ, một phương diện cuốn lấy Thanh Phong Minh Nguyệt không về chính mình phòng, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có người hầu gặp đường tam tạng bọn hắn tại đại điện minh tưởng. Con lư ai cho cờ, ngươi thật là xấu đến nhà. Ngộ Không rỗi ra ngón tay cái. Ngộ Không a ngươi đây là khen ta đâu, khen ta đâu.